Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 13 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bà nội, cháu sẽ lấy được hợp đồng này. Bạch Diệp Chi nghiến răng nói. Nghĩ tới những oan ức mà mình chịu đựng lúc nãy, trong lòng cô càng phiền muộn hơn, nên kích động mở miệng nói ngay. Ha ha, Bạch Diệp Chi, chị có cần chọc tôi cười chết thế không? Chị đi đàm phán sao? Chị đàm phán kiểu gì? Chị đã đắc tội với Phó Tổng Giám Đốc Lục rồi. Bây giờ sợ là Phó Tổng Giám Đốc Lục vừa nhìn thấy chị là đã thấy phiền. Bạch Liên Sơn nghe Bạch Diệp Chi nói thế thì lập tức cười ha ha. Trong lòng anh ta càng vui sướng hơn. Đúng đó, làm gì dễ dàng như vậy? Diệu Thục Xuyên là công ty có cấp bậc thế nào chứ? Một công ty nhỏ sắp phá sản lại vướng víu những tin tức tiêu cực như Diệu Thanh Tuyền, không thể nào lọt vào mắt người ta được. Cháu gái Diệp Chi à? Đây không phải chuyện nhỏ đâu, mà nó liên quan đến sự sống còn của công ty Diệu Thanh Tuyền đấy. Hơn nữa, bây giờ Diệu Thanh Tuyền đã thuộc về sản nghiệp của gia tộc. Nếu không xử lý ổn thỏa, đắc tội với người khác thì nó sẽ liên lụy tới toàn bộ gia tộc đó. Bạch Dũng Thắng nghiêm túc nói, dáng vẻ như một người bố đang ân cần dạy bảo con gái mình vậy. Đúng đó, cả bố và bọn tôi cùng đi đàm phán mà cũng không thành công. Một mình chị đi thì người ta sẽ đàm phán với chị à? Chị lấy thân phận gì mà đàm phán với người ta? Là người phụ trách trước đây của Diệu Thanh Tuyền hay là nhân viên của Diệu Thanh Tuyền thế? Bạch Kim Liên nói với vẻ mặt mỉa mai. Từ nhỏ, cô ta đã không ưa bà chị lớn hơn mình mấy ngày này, thậm chí bình thường đều gọi thẳng tên. Bây giờ nắm được cơ hội thì càng không dễ dàng bỏ qua Bạch Diệp Chi, người mà lúc trước đã lấn áp mình ở mọi phương diện. Các người không làm được, không có nghĩa là tôi cũng không làm được. Bà nội, sáng mai cháu sẽ đi đàm phán hợp đồng hợp tác với công ty Diệu Thục Xuyên, hơn nữa sẽ tranh thủ đàm phán thành công. Lúc này, Bạch Diệp Trì thật sự không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Tranh thủ đàm phán thành công gì chứ? Lúc nãy là chính chị nói sẽ đàm phán thành công lần hợp tác này. Hơn nữa, bà nội còn nói không thể ký hợp đồng dưới tình huống nhún nhường lợi ích một cách quá đáng. Nếu chị không có bản lĩnh thì đừng mạnh miệng, làm như mình là người rất có năng lực vậy. Đúng đó, nếu chị có năng lực thì công ty Diệu Thanh Tuyền sẽ không như bây giờ. Hai... Tôi nhớ, lúc trước công ty Diệu Thanh Tuyền vẫn còn rất tốt, sao đến tay cô ta lại trở nên như vậy chứ? Chuyện này cũng bình thường thôi, dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ, làm sao biết điều hành công ty gì đó chứ? Đúng vậy, công ty sắp phá sản rồi, nếu làm không giải quyết ổn thỏa, sẽ đẩy công ty vào bế tắc, còn mình thì vơ vét chút lợi ích để chạy trốn. Hai, thật không ngờ, trước đây thấy nó có học thức với nhân phẩm tốt lắm. Sao bây giờ lại làm như vậy chứ? Phụ nữ mà, cho dù mạnh mẽ tới đâu thì một khi kết hôn rồi sẽ trở thành bà nội trợ thôi. Ồ, anh không nói tôi cũng quên mất, trong nhà cô ta vẫn còn một tên vô dụng không có lai lịch gì tới ở rể. Hai, tôi có thể hiểu được, sống cùng một tên vô dụng đó thì tất nhiên IQ gì đó cũng sẽ giảm sút thôi. Mấy người... Được rồi. Trong lúc Bạch Diệp Trì bị mấy lời này chọc tức đến mặt đỏ bừng thì Vương Tú Vân lập tức lạnh mặt quát. Lão phu nhân là người có địa vị nhất trong nhà, mệnh lệnh của bà ta chính là mệnh lệnh cao nhất của tập đoàn, cho nên không ai dám chống lại. Diệp Trì, nếu cháu có thể đàm phán được hợp đồng này, vậy thì bà sẽ giao việc này cho cháu đi làm. Vương Tú Vân nhìn Bạch Diệp Trì nói, nếu công ty Diệu Thanh Tuyền có thể hợp tác với công ty Diệu Thục Xuyên, vậy thì không chỉ Diệu Thanh Tuyền được vực dậy từ chỗ chết mà còn có thể kéo toàn bộ tập đoàn Thiên Bách cùng nhau sống lại. Đây chắc chắn là một cơ hội cực kỳ tốt. Vâng, bà nội, chắc chắn cháu sẽ đàm phán được hợp đồng này. Bạch Diệp Trì nghĩ đến những lời mà Trần Minh Chết đã nói với cô tối qua. Trong lòng cô cảm thấy cô nên tin tưởng Trần Minh Chết về chuyện này. Ha ha, đúng là nghĩ gì nói đấy. Ai mà không biết nói mạnh miệng chứ? Bạch Kim Liên nói xong thì lập tức cười lạnh nói. Nếu chị có thể đàm phán được hợp tác này, Bạch Kim Liên tôi sẽ quỳ xuống gọi chị một tiếng chị Diệp Trì. Kim Liên, con đừng càn quấy nữa. Bạch Dũng Thắng mở miệng ngăn cản. Bố, như vậy thì có là gì chứ? Chuyện này vốn là chị ta làm rối lên mà. Không biết Phó Tổng Giám Đốc Lục đã ghi hận chị ta bao nhiêu. Nếu chị ta có thể đàm phán được lần hợp tác này, con quỳ xuống trước mặt chị ta ngay trước mặt cả nhà. Nhưng nếu chị ta không làm được, từ nay về sau, Bạch Diệp Trì chị phải cút ra khỏi nhà họ Bạch, không bao giờ chen vào chuyện của nhà họ Bạch nữa. Chị có dám cược không? Phải nói rằng, lòng dạ cả nhà Bạch Dũng Thắng đều tàn nhẫn. Lúc trước đã nói rõ rằng cả nhà Bạch Dũng Quang sẽ được sắp xếp sáp nhập vào tập đoàn. Hơn nữa, công ty rượu Thanh Tuyền cũng sẽ cho nhà bọn cô một khoản tiền để phụ cấp. Nhưng rõ ràng, bây giờ bọn họ không muốn cho thứ gì hết. Hơn nữa còn muốn nhân cơ hội này để đuổi sạch cả nhà Bạch Dũng Quang ra khỏi nhà họ Bạch một lần nữa. Như vậy, cả nhà Bạch Diệp Trì sẽ mất hết tất cả. Chị có dám cược không? Nếu không dám cược, vậy cứ xem như tôi chưa nói gì đi. Hai, chuyện này cũng không có gì lạ cả. Gả cho một tên vô dụng, không được tích sự gì, rồi mình cũng trở nên vô dụng là chuyện thường tình thôi mà. Bạch Liên Sơn ở bên cạnh cũng mỉa mai nói, không hề quan tâm đến chuyện Bạch Diệp Trì nghĩ gì. Giọng nói của anh ta cũng không nhỏ, tất cả những người có mặt trong phòng hội nghị đều nghe thấy rõ ràng. Có gì mà không dám chứ? Nhưng tôi muốn bổ sung điều kiện. Bà nội, nếu cháu đàm phán được lần hợp tác này, vậy thì công ty rượu Thanh Tuyền phải trở về tay cháu. Bạch Diệp Trì cũng hít sâu một hơi. Lần này cô dùng toàn bộ tôn nghiêm và sĩ diện của mình để đặt cược vào những lời mà Trần Minh Chiết đã nói với cô tối qua. Trước đây vì trong lòng vẫn còn hoài nghi Trần Minh Chiết, cho nên dưới sự ép buộc của mẹ, cô đã ký tên vào bản hợp đồng, dẫn đến việc cô đã chắp tay dâng công ty rượu Thanh Tuyền cho gia tộc. Bây giờ cô đã không còn gì cả, cho nên cô không có gì phải sợ. Trở về tay cháu sao? Lúc này, Vương Tú Vân nhìn về phía con trai Bạch Dũng Thắng ở bên cạnh mình. Trong lòng bà ta, Bạch Dũng Thắng chính là người thừa kế mà bà ta nhận định là chủ tịch tương lai của tập đoàn Thiên Bách. Bạch Dũng Thắng lập tức cười nói. Mẹ, con cảm thấy đây là một chuyện tốt. Dù gì bây giờ công ty rượu Thanh Tuyền đã là sản nghiệp của tập đoàn gia tộc mình rồi. Lúc này, rượu Thục Xuyên chính là một cơ hội tốt trời cho. Nếu cháu gái Diệp Trì thật sự có thể đàm phán được lần hợp tác này, con cảm thấy mẹ cứ để cháu gái Diệp Trì quản lý rượu Thanh Tuyền cũng không vấn đề gì. Dù gì trước đây con bé cũng từng quản lý mà. Mọi người nghe Bạch Dũng Thắng nói vậy thì gật đầu tán thành. Vương Tú Vân cũng gật đầu. Được rồi, Diệp Trì, cháu cứ cố gắng đi đàm phán đi. Trước tiên cứ đàm phán được chuyện này đã, rồi hẵng nói sau. Bạch Diệp Trì lập tức gật đầu, định đứng dậy quay về chuẩn bị tài liệu. Đúng rồi, cháu gái Diệp Trì à, bản ý định hợp tác và điều khoản nhượng bộ mà công ty chúng ta có thể đưa ra, chú đã viết rất rõ trong bản ý định hợp tác rồi. Cháu cứ dựa vào đó, rồi thiết lập một bản kế hoạch cho Phó Tổng Giám Đốc Lục. Phải đàm phán như vậy thì công ty chúng ta mới có lợi được. Lúc nói, Bạch Dũng Thắng đã đưa thẳng cho Bạch Diệp Trì bản ý định hợp tác đã được sửa đổi đó. Bạch Diệp Trì tỏ vẻ hoài nghi, lập tức cầm bản ý định hợp tác đó lên, rồi tùy ý lật mấy trang ra xem, sau đó sắc mặt liền thay đổi. Cái gì? Chuyện này... Sao thế, cháu gái Diệp Trì? Cháu có ý kiến về bản ý định hợp tác mà bọn chú làm ra à? Rõ ràng, lúc này trên mặt Bạch Dũng Thắng đã hiện lên một tia không vui. Chú hai, chuyện này đừng nói là công ty rượu Thanh Tuyền bây giờ. Cho dù là lúc rượu Thanh Tuyền phát triển hưng thịnh như trước kia, cũng không thể nào đưa ra kiến nghị hợp tác với người khác như thế này được. Nhìn vào những điều khoản viết trên này, Bạch Diệp Trì chỉ cảm thấy da đầu mình tê dần. Đây hoàn toàn không phải tìm kiếm đối tác, mà giống như một vụ tống tiền trá hình. Không nói đến chuyện hiện nay công ty rượu Thanh Tuyền đang đứng trước nguy cơ phá sản. Cho dù là rượu Thanh Tuyền ở trong thời kỳ phát triển hưng thịnh, cũng không bao giờ đưa ra mấy yêu cầu cực kỳ vô lý thế này. Bản ý định hợp tác này đã được mẹ chú xem qua. Cháu gái Diệp Trì cứ dựa theo mấy yêu cầu trên đó, rồi lập ra một bản mới. Nếu cháu không muốn lập, thì cứ đưa thẳng bản ý định hợp tác này cho Phó Tổng Giám Đốc Lục, rồi đàm phán đi. Nhưng... Lúc nãy có người đứng trước mặt mọi người khoe khoang rằng mình sẽ đàm phán được bản hợp đồng này. Còn nói gì mà các người không làm được không có nghĩa là tôi cũng không làm được cơ mà. Sao bây giờ lại thế? Không có bản lĩnh thì đừng có làm màu trước mặt chúng tôi. Đúng là không biết xấu hổ mà. Lúc này Bạch Diệp Trì cầm bản ý định hợp tác đó trong tay, sau đó nhìn mấy người được gọi bậc cha chú trong gia tộc ở trước mặt, lửa giận trong lòng thật sự không có chỗ để bộc phát. Được, Bạch Kim Liên, cô đừng quên những lời cô đã nói lúc trước đó. Bạch Diệp Trì nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói. Ai mà không biết nói mạnh miệng chứ? Bạch Diệp Trì, tôi vẫn giữ câu nói đó. Nếu chị có thể đàm phán được hợp đồng dựa theo mấy yêu cầu này, Bạch Kim Liên tôi sẽ quỳ xuống trước mặt chị, ngay trước mặt cả nhà. Còn nếu chị không làm được, thì cả nhà chị phải tự giác cút ra ngoài. Cũng đừng nghĩ đến việc lấy được một xu nào của nhà họ Bạch. Nhà họ Bạch chúng tôi không nuôi những kẻ vô tích sự. Được. Bạch Diệp Trì cầm bản ý định hợp tác đó lên, rồi nổi giận đùng đùng đi ra ngoài phòng hội nghị. Ôi! Bà nội, bà nhìn xem, đó là cái thái độ gì vậy cơ chứ? Với cái thái độ như vậy, thì làm sao mà đi bàn chuyện hợp tác với Phó Tổng Giám Đốc Lục được? Nhìn Bạch Diệp Trì quay lưng rời đi, Bạch Kim Liên hấp tấp đứng dậy, vạch tội điểm không tốt của Bạch Diệp Trì trước mặt Vương Tú Vân. Vương Tú Vân nhìn Bạch Diệp Trì nổi giận đùng đùng, cầm bản ý định hợp tác ra khỏi phòng họp, vẻ mặt trùng xuống. Trong mắt bà ta, Bạch Diệp Trì quá nóng tính, dám bỏ đi giữa chừng trong cuộc họp gia tộc thế này, rõ ràng là không nể mặt bà ta. Nhưng Vương Tú Vân không nói gì, bà ta tiếp tục chờ đợi. Nếu Bạch Diệp Trì không thể đàm phán thành công hợp đồng thì cũng không thể trách người bà nội này. Dù sao đây cũng là màn cá cược giữa hai đứa cháu Bạch Diệp Trì và Bạch Kim Liên. Về đến nhà, Bạch Diệp Trì tức giận ngồi trên sofa thở hồng hộc. Trần Minh Chết đang chuẩn bị cơm trưa ở bếp, vội vàng chạy ra. Nhìn vẻ mặt tức giận của Bạch Diệp Trì, anh đoán chắc cô đã phải chịu ấm ức ở tập đoàn Thiên Bách. Diệp Trì, sao vậy? Trần Minh Chết hỏi. Nghe Trần Minh Chết hỏi, Bạch Diệp Trì chậm rãi lắc đầu. Cô biết, có nói cho Trần Minh Chết nghe về chuyện hợp đồng của công ty, anh cũng không hiểu. Minh Chết, anh có thể gọi điện thoại cho bạn anh lần nữa, xác nhận lại một chút, nói là sáng sớm mai. À không, chiều nay em sẽ đi bàn chuyện hợp tác với Phó Tổng Giám Đốc Lục, được không anh? Hiện tại, lòng Bạch Diệp Trì trống rỗng. Trong buổi họp sáng nay, cô đã cam đoan sẽ đàm phán thành công hợp đồng. Nếu không đàm phán được, sẽ thế này thế kia. Nếu mà cô thật sự không lấy được hợp đồng này, e rằng sẽ trở thành trò cười mất. Mà mất mặt cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ sợ cả nhà chú hai sẽ cười nhạo cô. Cô không muốn chịu thua. Cái này à? Lúc này thì... Được rồi. Trần Minh Chết định nói. Vợ à, em chỉ cần đến thôi là được rồi. Lục Tiểu Ba chỉ là chân chạy vặt của chồng em thôi. Nhưng Trần Minh Chết đành cầm điện thoại đi ra ban công. Nhìn Trần Minh Chết chần chừ hồi lâu không quay số, Bạch Diệp Chi có cảm giác bất an. Cô nắm chặt tay nhìn bóng dáng Trần Minh Chết, lòng thầm nghĩ, trước kia Phó Tổng Giám Đốc Lục của công ty rượu Thục Xuyên có nhắc đến anh Trần, không biết có phải là Trần Minh Chết hay không. Chớm nghĩ như vậy rồi, cô liền lắc đầu nguầy nguậy. Cô sống chung với Trần Minh Chết đã 3 năm, tuy rằng không phải chuyện gì anh cũng kể với cô, nhưng trong 3 năm này, Trần Minh Chết là một người đàn ông thành thật giản dị. Cho dù anh không có bản lĩnh gì, nhưng được một cái là không biết nói dối. Thế nào? Thấy Trần Minh Chết đi vào, Bạch Diệp Chi nóng lòng hỏi. Được rồi, bạn học của anh mới cho anh số điện thoại của Phó Tổng Giám Đốc Lục. Em ghi lại. Trần Minh Chết đọc số điện thoại của Lục Tiểu Ba cho Bạch Diệp Chi. Minh Chết, em đi chuẩn bị hợp đồng. Không nghe thêm Trần Minh Chết nói gì nữa, Bạch Diệp Trì chui vào phòng, lao đầu vào công việc. Trần Minh Chết đứng ở nhà bếp cười khổ gật đầu. Anh cảm thấy nếu không có ai quấy rầy thì cứ sống cùng Bạch Diệp Trì như vậy rất tốt. Lúc Trần Minh Chết chuẩn bị cơm nước xong xuôi, cửa nhà mở ra. Trần Minh Chết, có không nhanh đến giúp một tay, suốt ngày chui giúp ở nhà lo việc vặt, không tinh mắt gì cả. Người chưa thấy mà đã nghe thấy tiếng rồi. Trần Minh Chết mở tạp dề xuống, nhanh chân bước ra. Bố, để con cõng bố. Trần Minh Chết đi đến, xoay người ngồi xổm trước mặt Bạch Dũng Quang.

Nghe câu trả lời của Bạch Diệp Trì, hết thảy đều sững sờ nhìn cô. Nhưng sắc mặt Bạch Dũng Quang đã trùng xuống trong chốc lát. Diệp Trì, con sao rồi? Hôm nay không sốt nữa chứ? Sao lại nói sảng rồi? Chu Minh Phượng kinh ngạc nhìn con gái mình. Đúng đó chị, ngay cả nhà chú hai cũng không đàm phán được hợp đồng thì chắc chắn không dễ dàng rồi. Mà chị nghĩ xem, những người khác ở Tân Thành đều muốn đàm phán, nói không chừng ở trong đó sẽ có mấy đơn vị liên quan gì gì đó. Chúng ta không có chút cơ hội nào đâu. Bạch Tuyết tuy là một con bé chơi bời quên đời, nhưng cũng biết những hợp đồng lớn thế này rất khó đàm phán. Đặc biệt là hiện nay Diệu Thanh Tuyền còn đang lâm vào cục diện rối rắm. Bạch Dũng Quang nhìn cô con gái xuất sắc từ nhỏ đến lớn của mình, càng chắc chắn cô sẽ không nói dối. Diệp Trì, con vừa nói gì? Vẻ mặt Bạch Dũng Quang uy nghiêm. Tuy bình thường ở nhà ông vẫn luôn nghe lời vợ mình là Chu Minh Phượng, nhưng trong việc làm ăn lại vô cùng nghiêm túc, đặc biệt là vấn đề liên quan đến Diệu Thanh Tuyền. Tuy rằng ông ấy buộc phải giao Diệu Thanh Tuyền cho gia tộc để vượt qua khủng hoảng, nhưng ông ấy luôn quan tâm đến Diệu Thanh Tuyền. Ngay cả khi nằm trên bàn mổ, ông ấy cũng đã nghĩ đến đủ loại đối sách. Bạch Dũng Quang không phải kẻ ngốc, tai nạn xe lần này sợ rằng không đơn giản như vậy. Nhưng ông ấy lại không thể nói ra, bởi vì ông ấy không có bất kỳ chứng cứ gì, cũng không biết rốt cuộc là ai làm việc này. Bố, con nói con nắm chắc 100% việc bàn chuyện hợp tác lần này. Mọi người không tin thì thôi vậy. Nói xong, Bạch Diệp Chi liền xoay người đi vào phòng, không hề cho bố mẹ cô cơ hội nói thêm gì. Cái con bé này, sao mới chỉ vài ngày không gặp mà lại thành như thế này? Nhất định là cậu đã nói gì với con bé, đúng không? Thấy thái độ của Bạch Diệp Chi, cơn tức của Chu Minh Phượng lại bốc lên, sau đó chỉ vào Trần Minh Chết bắt đầu chút giận. Trần Minh Chết đứng đó không nói câu gì, nhìn cửa phòng đóng chặt. Có lẽ cả nhà họ Bạch đều không tin Bạch Diệp Trì có thể ký được hợp đồng lần này, chỉ có một mình Trần Minh Chết là tin. Buổi trưa, Bạch Diệp Trì không ra ăn cơm, bởi vậy Trần Minh Chết cũng bị mẹ vợ rủa nguyên một buổi trưa. Mục đích cũng chỉ muốn khiến anh và Bạch Diệp Trì ly hôn. Có điều, Trần Minh Chết chỉ cười trừ, không đáp trả gì. Đến chiều, Bạch Diệp Trì gọi Trần Minh Chết cùng đi tới nơi đã hẹn với Lục Tiểu Ba đàm phán hợp đồng. Sở dĩ lúc trước Bạch Diệp Trì nói cô nắm chắc 100% việc ký hợp đồng là vì vừa vào phòng cô liền gọi điện thoại cho Lục Tiểu Ba. Có lẽ là bởi vì ngày hôm qua đã gặp mặt ở công ty, cho nên hai người nói chuyện cũng không quá khách sáo. Lục Tiểu Ba nói cô hãy chuẩn bị tốt hợp đồng, tới lúc gặp mặt bàn bạc nữa là xong. Cũng chính vì thế nên trong lòng Bạch Diệp Trì càng cảm thấy bạn học của chồng mình không hề đơn giản. Chỉ có điều Bạch Diệp Trì không có bất kỳ biểu hiện gì, bởi vì tất cả phải chờ đàm phán hợp đồng xong xuôi mới có thể kết luận mọi việc. Bạch Tuyết, con đi cùng đi, mẹ không thể để tên vô dụng Trần Minh Chiết làm hỏng chuyện của chị con. Còn cái gì mà 100% đàm phán được, tưởng là ra chợ mua mớ rau con cá chắc. Mẹ, con không đi đâu. Bạch Tuyết nghĩ tới Trần Minh Chết đánh nhau rất giỏi, ngộ nhỡ có chuyện gì lại ăn một đạp thì làm thế nào. Dù cô ta không sợ Trần Minh Chết, nhưng mà cũng không muốn làm mấy chuyện không đâu như vậy. Con... Được rồi, đừng giày vò chúng nó nữa. Giày vò? Ông đó, ông có biết là Diệp Trì không ký được hợp đồng lần này thì nhà chúng ta cũng mất hết. Sau này lấy gì ăn, rồi ở đâu? Tôi còn trông mong sau này được ở biệt thự lớn nữa. Đều trách cái thằng Trần Minh Chết kia, đều tại nó. Nếu không phải nó mang đến vận rủi cho chúng ta, nhà chúng ta sẽ như này à? Không được, tôi nhất định phải đuổi nó ra khỏi nhà. Bạch Dũng Quang ngồi trên ghế sofa thở dài, buộc lòng không nghĩ tới những chuyện phiền lòng này nữa. Tất nhiên những chuyện xảy ra ở nhà Trần Minh Chết và Bạch Diệp Trí không hề hay biết, cơ mà bọn họ vẫn bị người theo dõi. Nhưng người đó không phải là Bạch Tuyết. Bạch Diệp Trì ngồi sau xe điện của Trần Minh Chết, hai người đi dưới ánh trời chiều đều cảm thấy vô cùng dễ chịu. Minh Chết, vừa nãy để anh ấm ức rồi. Dĩ nhiên, Bạch Diệp Trì biết mẹ mình lại nhài mắng Trần Minh Chết cả buổi trưa. Trần Minh Chết lắc đầu. Đã từ lâu lắm rồi, anh không còn để ý những điều này nữa. Đúng lúc này, một chiếc xe đắt tiền lướt qua người bọn họ như một cơn gió. Wow, Minh Triết, anh xem kìa, chiếc xe kia thật là đẹp. Hôm nay dường như Bạch Diệp Chi rất vui, mặc dù có chút lo lắng và căng thẳng, nhưng có cuộc điện thoại của Lục Tiểu Ba, cô cảm thấy lần hợp tác này có 8-9 phần là sẽ thành công. Chỉ cần hợp đồng lần này ký được, sẽ giải quyết được rất nhiều chuyện. Thích không? Tất nhiên là thích chứ. Đấy là Porsche phiên bản mới nhất đấy, ít nhất cũng phải hơn 1 triệu tệ ấy. Đợi qua thời gian này, anh tặng em một chiếc nhé. Trần Minh Chết nhẹ nhàng nói một câu. Bạch Diệp Chi ngồi trên xe điện phía sau Trần Minh Chết, hai tay ôm lấy thắt lưng anh. Nghe thấy những lời này, đưa tay nhéo một cái bên hông Trần Minh Chết. Được nha. Vậy em đợi anh tặng em một chiếc, sau đó ngày ngày đều lái xe đi làm, khiến mấy người trong gia tộc kia ngưỡng mộ chết luôn. Trần Minh Chết gật đầu không nói thêm gì nữa. Xe chạy dọc theo đường Tân Giang đi tới phía nam thành phố. Cách đó không xa là khu biệt thự cao cấp hiện ra trước mắt hai người. Trần Minh Chất cố tình giảm tốc độ, nhìn từng tòa nhà biệt thự xa hoa nằm trên hai bên sườn núi được ngăn cách nhau bởi dòng sông Hương. Phải nói, biệt thự ở Kim Vực Hương Giang là đẹp nhất Tân Thành. Lúc trước, mẹ em vẫn luôn muốn ở biệt thự. Còn nói, đời này nếu có thể ngủ một đêm trong biệt thự ở Kim Vực Hương Giang, chết cũng không còn gì tiếc nuối. Bạch Diệp Trì bỗng dưng buồn ngồi. Trần Minh Chết nhìn biệt thự ở nơi cao nhất trên đỉnh núi, dưới ánh mặt trời trông chẳng chân thực chút nào. Đó chính là biệt thự lúc trước Thẩm Vinh Hoa tặng cho anh. Chỉ là Trần Minh Chết chưa từng ở một đêm nào, bây giờ chìa khóa vẫn còn ở trong cái giường dưới giường quân đội của anh ở nhà. Diệp Trì, chỉ cần là thứ em muốn, đừng nói là biệt thự, cho dù có là cả Tân Thành, anh đều có thể mua cho em. Khi nói những lời này, Trần Minh Chết vô cùng nghiêm túc. Thịch thịch. Minh Chết, dạo này anh sao thế? Học được cách nói lời ngon tiếng ngọt rồi cơ đấy. Em không cần biệt thự xa hoa, em chỉ muốn anh có một công việc chính thức, nỗ lực làm việc, không cần phải ở nhà ra dụ cơm nước, để bố mẹ và Bạch Tuyết thấy được thật ra anh rất cố gắng, có tiềm lực là được rồi. Bạch Diệp Trì ôm Trần Minh Chết tựa vào lưng anh. Diệp Trì, anh sẽ cố gắng, sau này anh sẽ cố gắng. Trần Minh Chết vừa tăng tốc vừa nói. Nếu như không phải Long Nhã Tuyên tìm đến muốn anh trở về tiếp nhận nhà họ Trần, nếu như không phải A Báo tìm được mình, Bảy không báo tin tức của các anh em trở về cho anh, Trần Minh Chết vẫn sẽ tiếp tục nhẫn nhịn nhiều vậy. Vì người con gái sau lưng, Trần Minh Chết tình nguyện làm bất cứ chuyện gì. Cho dù bây giờ cô có muốn cả Tân Thành, anh cũng sẽ dùng hết khả năng biến Tân Thành trở thành thành phố mang tên Diệp Trì. Cho dù thân phận của mình hoàn toàn bại lộ, rước lấy sự truy sát của thế lực bí ẩn ở Yên Kinh cũng hề gì. Ừ, Bạch Diệp Trì ừ một tiếng, sau đó từ từ nhắm mắt. Cô nhớ lại, mỗi khi mình gặp nguy hiểm, người đàn ông giản dị chân thành này sẽ là người đầu tiên che chở cho mình. Xe dừng ở một nơi mới đi vào hoạt động ở Tân Thành, gọi là trụ sở Hương Giang Minh Nhân. Là nơi này sao? Trần Minh Chết hỏi một câu. Bạch Diệp Trì gật gật đầu. Diệp Trì, anh không vào cùng em nữa, anh ở bên đó chờ em. Đương nhiên Trần Minh Chết không thể vào, anh chỉ vào một trạm dừng xe buýt cách đó không xa nói. Bạch Diệp Trì nhìn ra sự né tránh trong mắt Trần Minh Chết. Cô cũng biết Trần Minh Chết sợ làm ảnh hưởng đến mình và Phó Tổng Giám Đốc Lục nói chuyện. Dù gì Trần Minh Chết cũng ăn mặc rất tùy tiện khi tới đây. Trong lòng thầm quyết định, nếu như đàm phán thành công, nhất định phải mua cho Trần Minh Chết một bộ quần áo tử tế một chút. Vậy được, chắc là sẽ hơi lâu một chút nhé. Không sao, anh sẽ ở trạm bên đó chờ em. Trần Minh Chết nhoẻn miệng cười nói. Lúc này, Bạch Diệp Trì mới gật đầu, sau đó nhìn Trần Minh Chết đi tới trạm xe cách đó không xa, cô mới đi vào trụ sở thương hội xa hoa mới đi vào hoạt động đó. Vừa vào tới cửa thì có một nữ phục vụ ăn mặc gọn gàng cúi chào. Là cô Bạch Diệp Chi phải không ạ? Bạch Diệp Chi vội gật đầu, rõ ràng cô rất thận trọng. Vâng, Phó Tổng Giám Đốc Lục đã đợi lâu rồi, mời đi bên này. Trần Minh Chết đứng ở chỗ sân mát bên cạnh trạm chờ, cứ nhớ đến bộ dạng lúc trở về của Bạch Diệp Trì là anh lại thấy đau lòng. Xem ra không những Diệp Trì xem trọng công ty rượu Thanh Tuyền mà còn xem trọng nhà họ Bạch, vốn dĩ không hề quan tâm đến cô. Nhưng đây cũng là chuyện tốt,

Ừ, Diệp Trì, anh muốn hỏi em một chuyện. Đi nhanh đi mà, có gì đợi lát nữa không có ai hãng hỏi. Từ nhỏ, Bạch Diệp Trì đã là một cô bé ngoan ngoãn chăm học. Mặc dù đã kết hôn với Trần Minh Chết 3 năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc da thịt. Trần Minh Chết lập tức vặn tay lái, chiếc xe điện đã cũ nát, giống như mũi tên nhọn sượt qua ánh mắt của nhóm người đang vây xem. Cừ thật đó, lái xe điện cũ nát mà vẫn có được em người yêu ngon ngải như vậy, anh trai này cừ quá đi. Mọi người xung quanh bàn tán sôi nổi. Mà đúng lúc này, một cái đầu ló ra từ trước BMW đang đậu bên cạnh trạm xe công cộng. Bạch Kim Liên nhìn hai người Bạch Diệp Trì lái xe như đang chạy trốn, không thể không ôm bụng cười phá lên. Nghèo đúng là nghèo. Bạch Diệp Trì, bây giờ chị lấy gì để lên mặt với tôi? Chẳng phải hồi còn nhỏ chị xuất sắc lắm à? Bây giờ vẫn bị Bạch Kim Liên tôi dẫm dưới chân thôi. Tin tin tin. Trong lúc Bạch Kim Liên đang lầm bầm thì sau lưng có tiếng còi inh ỏi, sau đó là tiếng của một người chửi ầm lên. Lái BMW thì hay lắm hả? Có biết luật giao thông không vậy? Vốn dĩ Bạch Kim Liên đang vui vẻ, nghe xong thì bực mình, quay đầu mắng tài xế xe buýt phía sau. Lái BMW thì hay đó, có giỏi thì ông đụng tôi thử xem. Tài xế xe buýt kia vừa thấy thì nhíu mày. Mẹ, thì ra là tài xế nữ, coi như tôi xui xẻo. Trên đường trở về, Bạch Diệp Trì vẫn ôm chặt lấy Trần Minh Chiết. Lần đầu tiên cô cảm thấy tựa vào lưng Trần Minh Chiết lại thoải mái như vậy. Dọc đường đi, Trần Minh Chiết không nói gì, anh chỉ im lặng hưởng thụ khoảng thời gian tuyệt vời này. Cho đến khi đến dưới lầu, Bạch Diệp Trì mới hỏi. Đúng rồi, ban nãy anh định hỏi em chuyện gì vậy? Trần Minh Chiết sờ đầu nói. Thôi, không hỏi thì hơn. Không được, anh phải hỏi. Bạch Diệp Trì nhìn bộ dạng của Trần Minh Chiết là biết chắc chắn không phải chuyện gì hay ho, nhưng cô vẫn muốn biết. Phụ nữ là sinh vật tò mò, Bạch Diệp Trì cũng không ngoại lệ. Anh muốn hỏi em dùng son gì vậy? Vị tuyệt lắm. Anh không thèm quan tâm đến anh nữa. Sao Bạch Diệp Trì lại không biết Trần Minh Chiết đang tán tỉnh cô cơ chứ? Cô xoay lưng chạy lên lầu ngay. Cho đến khi Trần Minh Chiết khóa xe đi lên lầu thì nghe giọng của mẹ vợ. Thật hả? Lúc Trần Minh Chiết bước vào nhà thì bố vợ đã ngồi trên ghế sofa lật bản hợp đồng ra xem. Nhìn vẻ mặt của ông ấy là biết Bạch Dũng Quang đang ngây ngẩn hết cả người. Diệp Trì, con có chắc đây là hợp đồng có hiệu lực không? Lúc Bạch Dũng Quang đọc bản hợp đồng này, ông ấy kinh hãi. Đúng vậy, đây là hợp đồng chính tay Phó Tổng Giám đốc Lục Tiểu Ba của công ty Diệu Thục Xuyên đưa cho con. Trên đó còn có chữ ký và đóng dấu công ty anh ấy. Bạch Dũng Quang gật đầu. Nhưng tại sao lại thế? Bản hợp đồng này giống như đang tặng không tiền cho công ty Diệu Thanh Tuyền. Hơn nữa, trong này còn quy định là phải để Diệp Trì quyết định mọi việc của công ty Diệu Thanh Tuyền. Vòng rót vốn đầu tiên là 80 triệu. Tài khoản trợ thêm đã vượt quá con số 100 triệu. Số tiền lớn như vậy hoàn toàn có thể mở một công ty mới. Tại sao Diệp Trì lại may mắn như vậy? Bạch Dũng Quang không hiểu. Ông ấy đã lăn lộn trong giới kinh doanh này lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy một bản hợp đồng ảo diệu như vậy. Nghi ngờ gì nữa, trên đó đã có chữ ký và đóng dấu rồi, sao lại là giả được? Nhờ Diệp Chi nhà chúng ta tài giỏi thôi. Ông Bạch, tôi đã kêu ông hãy lui về để Diệp Chi làm chủ công ty từ lâu rồi, nói không chừng không có chuyện này đâu. Bây giờ thì hay rồi, công ty sắp sống lại, nhưng lại phải làm công ty trực thuộc tập đoàn. Cho dù sau này có kiếm được tiền thì cũng sẽ chẳng chia cho chúng ta bao nhiêu. Mẹ, thật ra chuyện này không có gì, chỉ cần làm theo hợp đồng thì chẳng phải công ty Diệu Thanh Tuyền vẫn nằm trong tay chúng ta sao? Tâm trạng Bạch Diệp Chi rất vui, lập tức lên tiếng. Chu Minh Phượng vội vàng gật đầu. Đúng rồi, đúng rồi. Lúc này Trần Minh Chiết giống như người ngoài cuộc, đứng bên cạnh không nói gì. Cậu còn đứng đó làm gì? Chưa chịu đi nấu cơm đi. Đợi lát nữa ra ngoài mua ít rau, tối nay nhà ta phải chúc mừng. Con biết rồi mẹ. Nói xong, Trần Minh Chiết bước về phía phòng chuẩn bị thay quần áo ra ngoài mua đồ ăn. Đúng là hôm nay phải nên ăn mừng. Mẹ, mẹ đừng sai Minh Chiết làm này làm kia nữa. Anh ấy... Bạch Diệp Trì bất bình thay cho Trần Minh Chiết. Cậu ta sao? Chẳng phải là ăn không ngồi rồi ở nhà ta hay sao? đã 3 năm rồi mà ngoài chuyện này ra cậu ta còn làm được gì nữa? Con còn muốn chờ nó đi làm? Vào giường mơ mà bắt con tưởng bở đi. Trong lúc nói chuyện, Trần Minh Chết đã thay quần áo xong bước ra ngoài. Cầm đi, đây là 100 tệ, đi mua ít hải sản về đây, tối nay phải chúc mừng Diệp Trí ký được hợp đồng. Nhanh đi, đồ vô dụng. Mẹ! Con biết rồi mẹ, con sẽ đi mua ngay. Trong lúc Bạch Diệp Trì đang định nói gì đó, Trần Minh Chết ngắt lời cô, lắc đầu cười với Bạch Diệp Trì, sau đó bước ra ngoài. Đợi sau khi Trần Minh Chết ra ngoài, Chu Minh Phượng vội vã kéo Bạch Diệp Trì ngồi lên sofa. Đúng là đồ ăn hại không làm được tích sự gì. Trần Minh Chết này vừa nhìn đã thấy bực cả mình. Diệp Trì, cuối cùng con đang nghĩ gì vậy? Con nói cho mẹ nghe xem, lần trước lúc ở bệnh viện con đã đồng ý với mẹ rồi mà. Bạch Diệp Trì nghe mẹ mình lại nhắc đến chuyện này thì bất lực không biết nói gì. Cô lập tức nhìn Bạch Dũng Quang, nói: Bố, con sẽ không đồng ý ly hôn với Minh Chết đâu. Hơn nữa, mọi người không biết, lần này... Hai, thôi đi. Vốn dĩ, Bạch Diệp Trì muốn nói bản hợp đồng lần này là hoàn toàn nhờ có Trần Minh Chết. Nhưng cô nhớ đến những gì Lục Tiểu Bà đã nói, lập tức im lặng. Không ly hôn? Diệp Trì, thằng ăn hại đó có gì tốt đâu. Con vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, lại còn tài giỏi vậy nữa. Hơn nữa mẹ cũng biết, hai đứa chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, bây giờ con vẫn là con gái. Mẹ nói cho con biết, bây giờ con có muốn làm ăn lớn như vậy, có thể nói là trong đám công tử nhà giàu, con thích ai thì cứ chọn người đó. Diệp Trì, con đừng ngập ngừng nữa, nhân cơ hội này đá Trần Minh Chết kia đi. Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Con về phòng đây. Bạch Diệp Trì hoàn toàn không muốn nghe những lời thế này nữa, bực mình đứng lên về phòng. Hai, Diệp Trì, Diệp Trì. Bạch Dũng Quang nhìn bà vợ của mình cũng không biết nên nói gì. Bà đó. Hai. Tôi sao? Tôi chỉ muốn tốt cho Diệp Trì, tốt cho cái nhà này thôi. Ông thì biết gì? Bạch Dũng Quang chỉ có thể lắc đầu, sau đó cầm bản hợp đồng kia vào phòng cố gắng nghiên cứu. Buổi tối, ánh trăng mềm mại trải đều. Sau khi ăn cơm xong, Bạch Diệp Trì tắm sớm, sau đó chỉ mặc chiếc váy mỏng nằm trên giường. Sau khi Trần Minh Chết dọn dẹp rửa mặt xong, thì thấy cơ thể quyến rũ đang nằm trên giường kia. Anh nuốt một ngụm nước bọt. Vốn dĩ Bạch Diệp Trì rất quyến rũ, huống chi bây giờ cô còn tắm rửa sạch sẽ, mặc chiếc váy mỏng. Minh Chết, tối nay anh lên giường ngủ đi. 3 năm rồi, Trần Minh Chết đã đợi câu này 3 năm rồi. Bạch Diệp Trì biết chắc chắn mẹ mình sẽ ép mình ly hôn với Trần Minh Chết, mà cô chỉ thích mỗi mình Trần Minh Chết, nên tối nay trong lúc tắm, cô đã cắn răng nghĩ đến cách này. Dù sao cô và Trần Minh Chết cũng là vợ chồng, làm chuyện này cũng bình thường thôi. Hơn nữa, Bạch Diệp Trì làm vậy là muốn nói cho bố mẹ mình cô thích người đàn ông này. Hả? Diệp Trì? Anh lên giường ngủ đi. Em sẽ nói cho anh biết em dùng son môi gì. Ôi trời, mẹ ơi, không chịu nổi nữa. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 13 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.